Tu La Vũ Thần, chương 3286, ngủ say nữ vương, 1. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang đúng A Sở Phong, nhanh khắc ẩn giấu đi, để cho chúng ta nhìn xem, hiện nay ngươi, đến cùng thành trường đến trình độ nào. Sở Phong, ngươi cũng đừng gạt, ngươi cũng không cần sợ chúng ta không tiếp thụ được, từ khi tiểu tử ngươi trở lại trong tộc, làm chuyện nào không phải kinh thiên động địa. Chúng ta sớm đã thành thói quen, coi như ngươi đột phá đến võ tiên cảnh, chúng ta cũng có thể tiếp nhận, liền là chính là, nhanh khắc cất, Sở Hiên chính pháp lời này nói ra về sau. Ở đây những người khác cũng là nhao nhao mở miệng ồn ào. Bọn hắn có nói có cười, cũng là phi thường náo nhiệt, gia vị tiền bối, thực sự thật có lỗi, bởi vì ta trước đó tại tổ võ tu hành giới bên trong bố trí đại trận. Nhất định phải đem thể nội tu vi phong tỏa, từ đó quên đi, Sở Phong cũng không phải là cố ý giấu giếm tu vi. Sở Phong lời này không giả, hắn xác thực không phải cố ý giấu giếm, đồng thời hắn là đem tu vi phong tỏa, mà không phải ẩn giấu đi bắt đầu, cho nên Sở Phong muốn phóng xuất ra chân chính khí tức, cũng là cần một chút thủ đoạn. Giờ phút này Sở Phong nói dứt lời về sau, liền lập tức một tay bấm quyết, vũ lực du động, Sở Phong trong cơ thể phong ấn chi lực cũng là bắt đầu nhao nhao giải khai. Bỗng nhiên, Sở Phong quần áo phiêu động, từ trong cơ thể hắn, tu vi kia khí tức liền tản ra. Ở đây mỗi người, vô luận là tu vi thế nào người, đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Sở Phong giờ phút này tu vi, ngũ phẩm võ tiên. Sở Phong ngươi thế mà bước vào ngũ phẩm võ tiên, khi cảm nhận được Sở Phong khí thức về sau, chớ nói đồng lứa nhỏ tuổi người, liền ngay cả người thế hệ trước, cũng là kinh ngạc há to miệng, rõ ràng lúc trước còn nói, mình đã chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng là giờ phút này vẫn như cũ là lộ ra sợ hãi thán phục gương mặt. Cái này cũng không thể trách bọn hắn, tại bọn hắn đoán trước đến xem. Sở Phong tu vi có thể tăng lên tới võ tiên liền đã rất là bất khả tư nghị. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Sở Phong tu vi, vậy mà tăng lên tới ngũ phẩm võ tiên cảnh giới. Phải biết, Sở Phong tiến vào tổ võ tu hành giới, chỉ là quá khứ rất ngắn một đoạn thời gian mà thôi. Dạng này tốc độ tiến bộ, quả thực thật là đáng sợ một chút. Sở Phong, ngươi vậy quá kinh khủng đi, vốn còn nghĩ phấn khởi tiến lên. Cùng ngươi rút ngắn một điểm chênh lệch đâu, ngươi bây giờ thế mà ngũ phẩm võ tiên, cái này để cho chúng ta làm sao truy a? Ngươi đây cũng quá đả kích người a, Sở Hạo Viêm lấy oán trách ngữ khí nói với Sở Phong. Thế nhưng là hắn trên mặt mang, lại rõ ràng là ý cười. Trước đó, đối địch với Sở Phong lúc, hắn xác thực hy vọng Sở Phong tu vi tiến bộ chậm một chút. Như thế mới có thể đối phó Sở Phong. Nhưng là bây giờ, hắn lại hy vọng Sở Phong tu vi tiến bộ mau một chút. Càng nhanh càng tốt, bởi vì hắn biết, chỉ có Sở Phong mới có thể vì Sở thị thiên tộc làm vẻ vang. Không chỉ có Sở Hạo Viêm như thế, liền ngay cả Sở Hoàn Vũ cũng là như thế. Nhìn thấy một màn này, người bên ngoài lại là giật mình. Dù sao Sở Hạo Viêm cùng Sở Hoàn Vũ hai người này, cùng Sở Phong nhưng là có rất sâu qua. Cái kia nhưng là chân chính thâm cừu đại hận a, thế nhưng là hiện nay. Hai người bọn họ thế mà đối Sở Phong, có lớn như thế thái độ chuyển biến, không chỉ có quên đi lúc trước ân oán, lại còn như là hảo huynh đệ bình thường. Dạng này chuyển biến, để cho người ta sợ hãi thán phục, không nói trước tại tổ võ tu hành giới bên trong xảy ra chuyện gì. Sở Phong cái này mị lực cá nhân, khi thật là không giống nhau. Khi Sở Phong tu vi phóng thích mà ra về sau, bên trong tòa đại điện này bầu không khí thì là đạt đến điểm cao nhất. Sở Phong trở thành trong đại điện, duy nhất tiêu điểm, là tất cả tiểu bối hâm mộ cùng hâm mộ đối tượng. Là tất cả trưởng bối thưởng thức cùng tán dương đối tượng. Mà tại mọi người đều vây quanh Sở Phong xoay quanh thời điểm. Đám người một chỗ, một cái phi thường không thấy được nơi hẻo lánh. Nhưng lại có một trương phức tạp gương mặt, đây là một nữ tử, Sở Nguyệt vốn là Sở Phong tin nhất lần Sở gia nhân. cũng là Sở Phong trước hết nhất khi là người thân người. Nhưng lại bởi vì nàng lúc trước bản thân tham niệm, mà dẫn đến hiện tại trở thành người dưng. Giờ phút này Sở Nguyệt trong lòng, phi thường thống khổ, khi Sở Phong càng bay càng cao, nàng liền càng thống hận mình. Lúc trước ngu xuẩn, nàng cực kỳ hối hận, là xuất phát từ nội tâm hối hận, bởi vì lương tâm phát hiện cũng tốt, còn là đơn thuần bởi vì Sở Phong cường đại cũng tốt. Nàng thật là hối hận, thế nhưng là nàng lại ngay cả nói chuyện với Sở Phong dũng khí đều không có. Thậm chí nàng cũng không dám ra ngoài hiện tại Sở Phong trước mặt, bởi vì nàng cũng cảm thấy nàng không xứng. Nghĩ tới đây, Sở Nguyệt nắm chặt mình quần áo, trong mắt hai hàng hối hận nước mắt, làm ướt mặt nàng bàng. Trong đại điện này, khắp nơi đều là người, Sở Nguyệt bên cạnh vậy đều là người, nhưng không ai chú ý tới nàng cái kia dần dần bị nước mắt ướt nhẹp mặt. Sở Phong, nhất cử nhất động, đều bị người chú ý, thế nhưng là nàng, dù là khóc nước mắt như mưa, lại cũng không có người liếc nhìn nàng một cái. Cả hai chênh lệch, tựa như thiên địa khác biệt. Trận này cuồng hoan, kéo dài một đoạn thời gian. Trong tộc người tới càng ngày càng nhiều. Mọi người đều vì Sở Phong trở về mà cảm thấy cao hứng. Cũng vì Sở Phong tăng cao tu vi mà cảm thấy cao hứng. Mặc kệ là thật tâm hay là giả dối. Chỉ ít mặt ngoài, mọi người đều rất là cao hứng. Dù sao Sở Phong đối tổ võ tu hành giới mang đến cải biến. Phần này vinh quang, không chỉ có thuộc về Sở Phong, còn thuộc về toàn bộ Sở thị thiên tộc, nhưng là, tại mọi người chúc mừng, gieo hò thời điểm, duy có một người, cũng không có xuất hiện, đó chính là Sở thị thiên tộc nhất hết sức quan trọng người. Cũng là đương kim, Sở thị thiên tộc bên trong người mạnh nhất, Sở thị thiên tộc tộc trưởng đại nhân, vị tộc trưởng này đại nhân, nếu là biết Sở Phong trở về. Tự nhiên không hội không có khả năng không xuất hiện, sở dĩ không có xuất hiện, nhưng thật ra là bởi vì hắn có việc ra ngoài rồi. Về phần hắn vì sao sự tình mà ra ngoài, cũng không có người biết được. Trong nháy mắt, Sở Phong trở lại Sở thị thiên tộc, đã có mấy ngày nay thời gian bên trong, Sở Phong đầu tiên là cái gì đều không nghĩ, cùng Sở Thanh bọn người phóng túng uống thả cửa mấy ngày. Mặc dù đều là tu võ giả, nhưng cũng đều là con cỗ có nhân tính, cái này cũng dẫn đến Sở Phong những người này. Vậy có thất tình lục dục, vậy hội phát tiết tâm tình mình, bi thương thời điểm cần thút thít, cao hứng thời điểm cần cuồng hoan, nhưng coi như cỗ có nhân tính, cũng hầu như về là tu võ giả. Ngắn ngủi cuồng hoan về sau, tất cả mọi người đều trở về đến bình thường sinh hoạt. Dù sao bọn hắn sẽ không quên, bọn hắn trọng yếu nhất sự tình vẫn là tu luyện, chỉ có không ngừng tu luyện, cảm ngộ tu võ chi đạo, mới có thể làm cho mình trở nên càng mạnh. Giờ phút này, Sở Phong về tới mình trụ sở, hắn bây giờ trụ sở là như thế tráng lệ, thế nhưng là khi trở lại cái này tráng lệ trong cung điện. Sở Phong nội tâm, lại là có chút cô đơn, hắn ngồi xếp bằng xuống về sau. Lại một lần nữa tiến nhập mình giới linh không gian bên trong. Hắn từ tổ võ tu hành giới trở về, đã nhiều ngày, nhưng Sở Phong cũng đã nhớ không rõ. Đây là hắn không biết bao nhiêu lần, tiến nhập giới linh không gian, giới linh trong không gian, nữ vương đại nhân xếp bằng ở giới linh trong không gian. Một đôi tròng mắt đóng chặt lại, ngày bình thường, Sở Phong thế nhưng là rất ít nhìn thấy. Đản cái nha đầu này, như thế chính kinh ngồi, dù sao Đản là như vậy nghịch ngợm, đã nhiều năm như vậy, Sở Phong tâm tính biến không ít, từ một cái coi trời bằng vung thiếu niên, biến thành trầm ổn nam tử, năm đó làm việc, chỉ tùy tâm, nhưng hôm nay Sở Phong, lại sẽ xem xét càng thêm chu toàn, nhưng là nữ vương đại nhân, nhưng thủy chung là một bộ thiếu nữ tâm tính. Vì tâm sở dục, đặc lập độc hành, nhưng là bây giờ, Sở Phong cũng đã nhìn phát chán. Dạng này chính kinh Đản, hắn hy vọng nhiều Đản có thể mở ra nàng hai mắt. Nhìn xem mình, dù là hung hăng khi dễ mình một phen, Sở Phong vậy thì nguyện ý, xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva.